Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 27, một cái kỳ tích. Bên trên ngàn cái Amon riêng phần mình làm ra, đánh cắp. Dùng hắn nhóm số lượng, chỉ cần không phải vận khí kém tới cực điểm, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy thu hoạch được thành công. Mà lại, đoàn kia, ngu giả, ma dược hiện tại là vật vô chủ. Trộm cắp nó không tồn tại bất luận cái gì độ khó. Đánh cắp, đồng thời, Amon nhóm còn giải trừ đối tự thân một loại nào đó phong ấn. Nhường đến từ, học đồ, cùng, thâu đạo giả, phi phàm đặc tính cho thấy tự thân tụ hợp năng lực. Đây đối với, ngu giả, ma dược, tương đương hữu hiệu. Có thể trình độ lớn nhất đề cao Amon nhóm, đánh cắp, xác suất thành công. Có thể là, tất cả Amon sau cùng đều thất bại. Bởi vì, trên sót đồng thau sách bên trên xuất hiện một đầu mới quy tắc. Nơi này không cho phép trộm cắp hành vi tồn tại. Trước đó vì đối phó thức tỉnh, quỷ bí chi chủ. Amon nhóm suy yếu nơi này tất cả phong ấn. Trợ giúp, trên sót đồng thau sách thoát khỏi, lường gạt. Có thể có hạn độ tại lặp đi lặp lại tuần hoàn bên trong chế định một chút trong thời gian ngắn hữu. Hiệu quy tắc, mà bây giờ, này đảo ngược ảnh hưởng đến hắn nhóm. Bắt lấy cơ hội này, lên mi tâm hư ảo đóng dấu trở nên càng rõ ràng. Xung quanh người hắn, đạm bạc xám sương mù trắng xen lẫn dâng lên, tạo thành một cái thật mỏng, kén tầm. Hắn toàn lực kích phát, nguyên bảo. Phối hợp bản thân, quỷ bí người hầu, phi phàm đặc tính. Đối, ngu giả, ma dược chế tạo ra cực kỳ cường đại tụ hợp hiệu quả. Đoàn kia không có cố định hình dáng u hắc chất lòng phảng phất đói khát sau một hồi cuối cùng. Trông thấy thức ăn dã thú, một thoáng liền nhào tới lên trên thân. Nó không ngừng kéo duỗi biến hóa, như là một tấm hơi mở ra người. Đem lên hoàn toàn bao tại bên trong, lên gương mặt tại đây tầng chất lỏng hạ đột hiển đi ra. Ngũ quan thỉnh thoảng rõ ràng, thỉnh thoảng mơ hồ, thỉnh thoảng vặn vẹo, thỉnh thoảng trống không, thần khí chi địa bên trong, viễn cổ thái dương thần hóa thành to lớn bóng mờ dưới. Bao dung lấy hết thảy màu sắc chỗ có khả năng hư ảo biển cả mặt ngoài. Lại có một đoạn dùng cổ xưa nhất ngôn ngữ viết lời nói cấp tốc thành hình. Antigonus tấn thăng, ngu giả, nỗ lực bởi vì đủ loại nguyên do sau cùng thất bại. Vị này đã từng chi phối chỉnh cái hành tinh tồn tại sở dĩ không cần plan. Moretti cái này tính danh là bởi vì đối phương hiện tại chịu lấy chính là Antigonus thân phận cùng vận mệnh. Nếu như trước kia người làm chủ ngữ. Lên hoàn toàn có khả năng bỏ qua. Lên, Moretti tấn thăng thất bại cùng Antigonus trở thành ngu giả, có quan hệ gì? Mà khi chủ ngữ biến thành Antigonus về sau, này giống như tiên đoán, giống như an bài, giống như tiên quyết định kết quả sau cho ra nguyên nhân câu có thể cho tình thế trở nên vô cùng nghiêm trọng, như Lên không buông bỏ Antigonus thân phận cùng vận mệnh. Vậy hắn sẽ bị câu nói này ngữ hạn định, như hắn từ bỏ Antigonus thân phận cùng vận mệnh, cái kia trong cơ thể hắn danh sách 9 đến danh sách 1 phi phàm đặc tính đem không nữa chân chính. Trên ý nghĩa, thuộc về, hắn, không có bị tiêu hóa qua đó là Antigonus đã từng trưởng khống phi phàm đặc tính. Trước mắt cùng Plain, Moretti không quan hệ, hắn chỉ là cưỡng ép nuốt chúng nó. Loại tình huống này, dù cho không có những nhân tố khác, chỉ là những cái kia không có tiêu hóa phi phàm đặc tính, đều đại khái suất sẽ dẫn đến lên tại chỗ mất khống chế. Mà lấy loại trạng thái này ăn, ngu giả, ma dược. Hoàn thành tấn thăng nghi thức, không hề nghi ngờ không có một chút thành công khả năng. Viễn cổ Thái Dương Thần viết hạ mấy câu nói ấy lúc. Tinh giới bên trong. Vĩnh Hằng Liệt Dương, Phong Bạo Chi Chủ, cùng Chi Thức, cùng Trí Tuệ Chi Thần, đều đã nhận ra cái gì? riêng phần mình làm ra mãnh liệt nhất phản công, cố gắng quấy nhiễu hành động của đối phương. Có thể là, dù cho phân ra tuyệt đại bộ phận tinh lực tại hạn chế ba vị này chân thần bên trên, dù cho lộ ra có chút gian nan, Viễn Cổ Thái Dương Thần vẫn là cấp tốc hoàn thành cái kia đoạn lời nói. Nhưng hắn hóa thân to lớn bóng mờ rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Tựa hồ đã vô pháp duy trì quá lâu. Tinh giới bên trong, trôi nổi cung điện cổ xưa bên trong, đại địa mẫu thần, hơi nước cùng máy móc chi thần, giao đấu, nguyên sơ ma nữ. Ẩn nấp hiền giả, chiến đấu lại trở nên kịch liệt. Bất quá, trước cả hai vẫn có thể phân ra nhất định dư lực. Hướng Amon phân thân thực hiện ảnh hưởng, ngăn cản hắn nhóm phá hư lên tấn thăng nghi thức. Amon nhóm bị bức bách khắp nơi, thoáng hiện. Vẫn như trước có bộ phận biến thành thực vật, nở hoa kết trái, trở về đại địa, có bộ phận sụp đổ thành chữ viết, bị khắc sâu vào hư ảo trong thư tịch. Trừ đó ra, hắn nhóm còn có rất lớn một bộ phận tại tăng cường phong ấn, hạn chế, chen sót đồng thau sách. Để nó chế định quy thì không cách nào có hiệu quả, hoặc là chỉ có thể phát huy nháy mắt tác dụng. Ba phương diện ảnh hưởng dưới, dù cho dùng Amon nhóm số lượng, cũng có vẻ hơi không đủ dùng. Có thể coi là như thế này. Hắn nhóm trong đó một phần nhỏ vẫn là bắt được cơ hội. Nhường thủy tinh mài thành đơn mảnh kính mắt cùng tương tự vòng tròn tiêu chí bên trên. Chiếu rọi ra lên thân ảnh. Một giây sau, những cái kia đơn mảnh kính mắt cùng vòng tròn tiêu chí đều toát ra tinh khiết ánh sáng. Đây không phải đánh cắp, mà là trả lệ. Amon nhóm lựa chọn tại thời khắc này đem đã từng theo lên nơi đó, đánh cắp, tới sự vật trả lại. Đối phương, đó là lên mong muốn tự sát ý niệm. Lúc trước lên bị Amon bắt được thần khí chi địa lúc, nhiều lần mong muốn tự sát lại không thể thành công. Bị đối phương, đánh cắp, đi tương ứng suy nghĩ. Giá trị này tấn thăng thời khắc mấu chốt. Một khi hắn có tự sát ý nghĩ, kết quả có thể nghĩ, giờ này khắc này, bị đoàn kia, ngu giả, ma dược chăm chú bao trùm lên. Suy nghĩ đã trở nên hỗn loạn, phát tán ra, cảm nhận được bên ngoài thân cực độ băng lãnh, đặc dính chất lỏng đang từng chút một ăn mòn mà vào. Sau đó, hắn có tự sát suy nghĩ, có từ bỏ ý nghĩ, đây là lên hoàn toàn không có dự liệu được biến hóa. Hắn đã sớm quên đi mình bị Amon đánh cắp qua tự sát ý niệm, mà lại không nghĩ tới đối phương không chỉ chưa tùy ý vứt bỏ này chút, ngược lại đưa chúng nó nghiêm túc giữ dâng lên, đổi lại trước đó, đổi lại khác thời khác. Dạng này ý niệm mặc dù mãnh liệt, nhưng Plain vẫn có thể dựa vào năng lực tự kiềm chế làm ra nhất định đối kháng, đem loại ý nghĩ này cưỡng ép đè xuống. Chờ đợi chúng nó tự động tiêu tán, liền như là đối mặt khác không tốt suy nghĩ một dạng. Nhưng bây giờ, hắn đang đứng ở tấn thăng nghi thức bên trong, đang bị ma dược ảnh hưởng, tinh thần mất đi ổn định, căn bản không có cách nào hữu hiệu ngăn chặn tự sát ý nghĩ. Amon nhóm luôn luôn có đủ loại cổ quái kỳ lạ nhưng tương đương hữu hiệu biện pháp. May mắn là Plain hiện tại không chỉ có là Plain, vẫn là Antigonus. Plain, Moretti muốn tự sát cùng Antigonus có quan hệ gì? Dựa vào tầng này thân phận mang tới nhận biết, Plain không có lập tức từ bỏ, kết thúc đi chính mình sinh mệnh. Hắn kéo tới trong cơ thể Antigonus tinh thần lạc ấn, để nó cùng tự sát ý nghĩ quấy hợp lại cùng nhau, miễn cưỡng đưa chúng nó ép xuống. Dạng này cân bằng dưới, lên tinh thần cùng thân thể tiến một bước nhận lấy ngu giả ma dược ăn mòn. Suy nghĩ của hắn cùng trước đó tấn thăng quỷ bí người hầu lúc một dạng, triệt để phát tán ra. Nhưng địa phương khác nhau ở chỗ, lần này hắn không có dung nhập linh giới, mà là không ngừng kéo dài khí thể một dạng bao dung ở chỉnh cái hành tinh. Toàn bộ linh giới cùng bộ phận tinh giới, giờ khắc này, lên cảm giác mình tại không cùng tín đồ trong cơ thể. Tại mỗi nhân loại trong cơ thể, tại đủ loại động vật trong cơ thể, tại hết thảy có sinh mệnh sự vật trong cơ thể, vạn vật đều có thần tính. Cùng lúc đó, hắn còn phân tán tại sương mù lịch sử bên trong, phân tán đang trôi qua thời điểm, phân tán đang lẳng lặng chảy xuôi, có rất nhiều nhánh sông sóng ánh sáng trường hà bên trong. Là một, cũng là vạn, này loại thần tính phương diện trải nghiệm nhường Plain suy nghĩ bị tiến một bước làm hao mòn. Tựa hồ chỉ còn lại cái kia nhìn xuống vạn vật lạnh lùng. Mà liền liền này loại lạnh lùng, cũng tại từng chút một tán loạn. Không bao lâu, Plain đem hoàn toàn mất đi bản thân, bị ngu giả, ma dược bị bên trong đủ loại tinh thần lạc ấn chủ đạo, thành làm đúng nghĩa quái vật. Này cùng Antigonus mất khống chế điên cuồng vận mệnh trùng hợp, nhường người sau thu được gia tốc. Ngay lúc này, hắn cảm thấy một điểm không cân đối mất tự nhiên không bình thường. Sương mù lịch sử bên trong có chút ít quang chi mảnh vỡ vặn vẹo vô phương tổ hợp, giữa lẫn nhau tựa hồ tồn tại bản chất mâu thuẫn, chúng nó dần dần tách ra, muốn dùng khác biệt chi nhánh hình thức ghi chép khác biệt nội dung, nhường vặn vẹo đến bước đầu khôi phục, hóa vào vạn vật lên tinh thần bởi vì điểm ấy không cân đối cùng mất tự nhiên, bắn ra một chút, tìm về một chút bản thân nhận biết, dùng điểm ấy bản thân nhận biết làm hạch tâm. Hắn nhanh chóng tụ lại lấy phát tán tinh thần, chủ đạo lên, ngu giả, ma dược hòa tan vào thân thể quá trình. Có thể lúc này, Antigonus mất khống chế điên cuồng vận mệnh tại viễn cổ Thái Dương thần, tiên đoán, hạ đến sớm. Lên thân thể lại một lần sụp đổ, vô lực đi tiếp nhận, ngu giả, ma dược, không do dự, cũng không có thời gian lưỡng lự. Lên lúc này giải trừ bộ phận, đánh cắp, hiệu quả. Đem Antigonus thân phận, vận mệnh cùng bản thân nhận biết trả lại cho nguyên bản chủ nhân. Nhường ngồi tại to lớn ghế đá, từ từ mở mắt, một mặt mờ mịt, Antigonus dần dần trở nên tỉnh táo. Hắn không có lập tức mất khống chế, bởi vì hắn mất khống chế điên cuồng nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, quỷ bí chi chủ, ý chí khá lớn trình độ bên trên thức tỉnh, mà bây giờ, gánh chịu cái kia bộ phận ý chí, ngu giả, duy nhất tính cùng đại bộ phận phi phàm đặc tính đều đã không tại hắn trong cơ thể, cho nên Antigonus có thể dùng tự thân ý chí đi đối kháng loại kia điên cuồng xu hướng, nỗ lực vãn hồi mất khống chế vận mệnh, viễn cổ Thái Dương thần, tiên đoán, bởi vậy thực hiện. Antigonus xác thực không thể tấn thăng danh sách không, ngu giả. Mạc Lên không có hắn thân phận về sau, trong cơ thể danh sách 9 đến danh sách 1, chiêm bạc ra, con đường phi phàm đặc tính đều biến thành không có tiêu hóa tốt cái chủng loại kia. Cái này khiến hắn một thoáng liền ở vào mất khống chế rìa. Áo choàng một dạng bao trùm thân thể của hắn, ngu giả, ma dược lập tức hoàn thành thẩm thấu. Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, ý chí lại một lần thức tỉnh. Từ bỏ đi, đem hết thảy đều giao cho ta đi. Lần này, ta sẽ không lại dung nạp khác nguyên chất, ta không lại trợ giúp ngươi nghĩ muốn bảo vệ sinh linh, nhưng cũng sẽ không đi tổn thương bọn hắn. Đây không phải ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mà là bọn hắn quá yếu ớt, căn bản không đáng ta quan tâm. Nơi này chính là ngoại thần cấm địa. Ngoặc kép, lạ lẫm lại quen thuộc nói mớ quanh quẩn tại Plain trong lòng, khiến cho hắn sinh ra mong muốn từ bỏ suy nghĩ. Mà lúc trước hắn bị Antigonus tinh thần lạc ấn áp chế tự sát suy nghĩ, tại mất đi cái trước cân bằng về sau, cũng một lần nữa nổi lên mặt nước. Tấn thăng kết quả thất bại tức sẽ xuất hiện. Lúc này, vốn không lực lại đánh xuống cái kia nắm hoàng hôn cự kiếm, hắc dạ nữ thần, đột nhiên từ bỏ đúng a. Được chân thân khống chế, Amon chân thân nhảy ra. Phân thân nhóm chờ đợi lên nghi thức thất bại thời khắc. vị này nữ thần lại một lần kéo lấy cái kia nắm bao trùm vỏ quýt hào quang khoa trương trường kiếm. Lần này, mục tiêu là Klein. Klein suy nghĩ lóe lên, chủ động bị tự sát ý nghĩ khống chế, không có đi làm ra bất kỳ kháng cự nào nếm thử. Phù một tiếng, hắn bị hoàng hôn biểu tượng chi kiếm chém trúng, vỡ thành một bãi mục nát, thịt nhão. Ra bên ngoài phân ra lấy phi phàm đặc tính. Klein chết rồi, tại Amon nhóm đối với hắn áp dụng đủ loại biện pháp trước. Tại nghi thức thất bại, triệt để mất khống chế trước, bị hắc dạ nữ thần giết chết. Một giây sau, hắc dạ nữ thần đem cái kia hình chim hoàng kim trang sức đeo lên trên đầu. Thân thể hư hóa bành trướng, bao phủ chỉnh tòa cung điện cổ xưa, nhường Aaron chân thân, phân thân, đại địa mẫu thần, nguyên sơ ma nữ, hơi nước cùng máy móc chi thần, ẩn nấp hiền giả cùng Antigonus đều như là phác họa một dạng. Bị cục tẩy xoa trong nháy mắt lau sạch, che giấu, viễn cổ thái dương thần tựa hồ hiểu rõ, hắc dạ nữ thần, muốn làm gì? Có thể đã là làm ra hai lần, tiên đoán, hắn. Làm sao đều không cách nào lại viết dưới thứ ba đoạn lời nói. Mà, phong bạo chi chủ, ba vị này chân thần tiếp tục lấy trước đó bùng nổ. Một mực đem hắn ngăn chặn. Một giây sau, kỳ tích, sinh, lên theo sương mù lịch sử bên trong trở về. Vừa rồi đã thuộc về hắn, ngu giả, duy nhất tính. Ba phần danh sách 9 đến danh sách 1 phi phàm đặc tính đều cấp tốc hướng hắn trong cơ thể trở về. Sợ hãi hắn bị quấy nhiễu, đăng thần. Bề bộn lợi dụng, chen sót đồng thao sách, tăng thêm một đầu quy tắc. Nơi này thích hợp phi phàm đặc tính trở về. Đột nhiên, lên về tới, uống, hạ, ngu giả, ma dược lúc trạng thái. Nhưng cùng trước đó khác biệt chính là, khi đó bản thể hắn trụ cột là thuộc về Antigonus danh sách 9 đến danh sách 1 phi phàm đặc tính. Cũng không tiêu hóa, mà bây giờ, nhất trước trở về hắn không hề nghi ngờ là đã từng thuộc về hắn. Lại đã hoàn toàn tiêu hóa cái kia bộ phận danh sách 9 đến danh sách 1 phi phàm đặc tính. Cứ như vậy, hắn liền có chân chính trụ cột, có thể dung nạp, ngu giả, duy nhất tính cùng còn thừa đặc tính trụ cột. Lên hiện tại thì tương đương với vừa tới Honor Adam dãy núi chủ phong lúc chính mình. Một cái tiêu hóa xong, quỷ bí người hầu, ma dược. Có thể nếm thử tấn thăng danh sách không? Ngu giả, chính mình. Dựa vào tử vong một lần sau phục sinh, lên triệt để thay đổi tự thân trạng thái. Đây là hắn theo Rose phục sinh chuyện này lấy được linh cảm. Dĩ nhiên, toàn bộ quá trình cùng Hắc Hoàng Đế phục sinh vẫn là có chỗ khác biệt. Lên nguyên bản an bài giết chết chính mình nhân vật là Đăng Thần. Không nghĩ tới trước đó không làm câu thông, Hắc Dạ Nữ Thần lại ăn ý như vậy. Trong một chớp mắt, thân thể của hắn phân liệt, hư hồi ất thành đạm bạc khói xám cùng u hắc chất lỏng. Khói xám cùng hắc dịch giao hòa, mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít mầm thịt nhuyễn trùng. Sau đó, chúng nó xen lẫn thành một kiện hơi mờ sâu sắc áo choàng. Áo choàng phía dưới không có thân thể tồn tại, một mảnh u ám. Quá trình này vô cùng ngắn ngủi, cũng chính là 2 giây không đến thời gian, mà hắc dạ nữ thần một thoáng che giấu đi nhiều như vậy, thần linh cử động rõ ràng là không có cách nào duy trì bao lâu. Chớp mắt về sau, bị bí ẩn thế giới mặt ngoài xuất hiện một cái nhanh chóng đi khắp ánh sáng, cửa. Này phiến, cửa, ầm ầm mở ra. Mang đỉnh nhọn mềm mũ xuyên cổ điển hắc bào Amon chân thân nhảy ra. Cùng lúc đó, hắn trông thấy cái kia hơi mờ sâu sắc áo choàng hạ xuất hiện một tấm ngũ quan trống không hư ảo mặt. Nạ, theo này mặt nạ trong nháy mắt buộc vòng quanh dung hợp Fogelman. Sparrow đặc điểm lên bộ dáng. Amon nhóm suy nghĩ một thoáng trở nên hỗn loạn, phảng phất bị cưỡng ép thấp xuống IQ. Ngu giả, sinh ra, hoa khôi,